Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 827, Bất Diệt Trấn Hồn Chuông. Năm càng, thần cảnh, người bất quá là dựa vào lấy yêu pháp tu luyện đến cảnh giới này. Ánh sáng mặt trời, người liền là lớn nhất thủy hóa a. Dương Tranh lắc đầu. Ánh sáng mặt trời thiên sư thịt tương đương thân tan vỡ. Nguyên thần còn tồn tại, bất quá đã mờ tối không rõ, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Buông tha ta cho ngươi ngàn vạn lần ngân lượng. Còn có, ta biết viên thiên cương giấu đồ, vật kia cũng cho ngươi. Ánh sáng mặt trời thiên sư nguyên thần kêu lên nói. Dương Tranh chú ý tới. Ánh sáng mặt trời thiên sư trong tay mới vừa rồi bị hắn đại nát miệng kia đồng thau chuông nhỏ. Giờ phút này chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ, mà ánh sáng mặt trời thiên sư nguyên thần cũng tại hướng miệng kia đồng thau chuông nhỏ lướt tới. Cái này ra hỏa, thật sự cho rằng bản công tử không nhìn thấy sao? Ánh sáng mặt trời, an tâm xuống địa ngục đi, kiếp sau, tranh thủ làm người tốt. Vì thế, Dương Tranh mỉm cười, giơ tay phải lên, một chưởng đánh ra, ánh sáng mặt trời thiên sư không kịp hét thảm, nguyên thần liền hôi phi yên diệt. Làm, cơ hồ là đồng thời, đồng thau chuông nhỏ phục hồi như cũ, chỉ gặp hoàng quang lóe lên, này chuông nhỏ liền muốn bay ra đại điện. Dương Tranh thân hình khẽ động, xuất hiện ở đồng thau chuông nhỏ ngay phía trước. Bàn tay lớn vồ một cái, liền đem này loại cho chộp vào trong tay. Ân, vào tay trong nháy mắt, Dương Tranh cảm giác được một cỗ cực kỳ huyền diệu lực lượng. Thoáng cái tuôn tương đương vào trong đầu của mình, ngay sau đó lại nghe thấy là một tiếng. Cái này một tiếng, lại không phải đồng thau chuông nhỏ phát ra, mà là lúc đầu liền đang hắn trong nguyên thần hỗn độn chung phát ra. Đây là có chuyện gì? Dương Tranh có chút ngoài ý muốn. Bất quá sau một khắc, trong lòng liền là vui mừng. Bởi vì trong tay hắn bắt tương đương ở đồng thau chuông nhỏ, bị hỗn độn chung cho cưỡng ép hấp thu. Đinh, hỗn độn chung hấp thu bất diệt trấn hồn chuông. Nguyên thần phòng ngự tiến lên một bước tăng cường. Đỉnh đầu hỗn độn, nguyên thần bất diệt. Cũng là lúc này, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Đỉnh đầu hỗn độn, nguyên thần bất diệt, đây là sao một cái mạnh chữ đến? Ha ha, tốt, Dương Tranh không khỏi cười lớn một tiếng. Ánh sáng mặt trời a, ánh sáng mặt trời, ngươi làm quá nhiều chuyện ác. Bản công tử thay trời hành đạo, giúp ngươi trước thời hạn giải thoát. Cái này bất diệt trấn hồn liền làm là giao cho bản công tử thù lao. A, không tốt, thiên sư bị giết, người tới đây mau, thiên sư bị giết. Đột nhiên, bên ngoài đại điện vang lên một trận nữ nhân hét lên. Hừ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh, vút qua mà ra, mấy cái gái lầu xanh. Hắn lười nhác để ý tới, đến mức những đạo sĩ kia, càng là lười nhác để ý tới. Lơ lửng quốc sư phủ phía trên nhìn một hồi, liền nhẹ lướt đi. Ngày thứ hai, biết sao, chính một dạy trưởng giáo ánh sáng mặt trời thiên sư bị người giết. Làm sao có thể, ánh sáng mặt trời thiên sư là cái gì người, làm sao có thể bị giết? Thật, nghe nói Lý Kiến Thành vì thế đại phát lôi đình. Tối hôm qua trên bồi ánh sáng mặt trời thiên sư mấy cái gái lầu xanh hoàn toàn bị chôn sống. Biết là người nào giết sao? Không biết, bất quá có truyền ngôn nói là cùng bức điên thiên ma thái tử Lý Nguyên Cát tòa kia xanh thấm viện có liên quan. Nghe nói U Phi cũng ở đó tòa xanh thấm trong viện. Đại triệu này Huyền Nguyệt công chúa cùng một đám tùy tùng cũng tại xanh thấm trong viện. Lần trước thiên ma thái tử Lý Nguyên Cát đi xanh thấm viện, muốn cưỡng ép mang đi đại triệu công chúa, tiến vào không bao lâu, sau khi đi ra liền điên, hiện tại còn bị nhốt ở thiên ma phủ thái tử. Dù sao, Này kia Sanh viện chủ người rất không đơn giản. Các ngươi nói, Lý Kiến Thành có thể hay không giúp ánh sáng mặt trời thiên sư báo thù? Báo thù? Ha ha, hắn dám không? Vương Nều bên trong, đồn đại nổi lên bốn phía. Giờ phút này, hoàng cung trong đại điện, Lý Kiến Thành một người ngồi ở ghế rồng trên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Toàn bộ đại điện đều bị một cỗ yêu lực phong tỏa. Dương Tranh, bỗng nhiên, Lý Kiến Thành gầm nhẹ một tiếng. Hắn trên trán vậy mà sinh ra yêu ma một dạng sừng. Cả khuôn mặt cũng biến thành cực kỳ quỷ dị màu xanh biếc. Dương Tranh, ngươi cho rằng trẫm không giết được ngươi sao? Lý Kiến Thành, bỗng nhiên đứng lên, bất quá sau một khắc lại ngồi xuống. Hì hì. Bảo bối, Dương Tranh là thứ gì a? Vì cái gì khiến bảo bối dạng này sinh khí đây? Rất quỷ dị là, bên trong tòa đại điện này bằng bầu trời vang lên một cái thanh âm nữ nhân. Chỉ gặp Lý Kiến Thành cái trán đột nhiên dâng lên một miếng thịt lựu một vật. Ngay sau đó này bướu thịt vậy mà biến thành một cái đầu. Một khỏa tay chừng đầu ngón tay đầu. Mà cái này cái đầu thình lình là một cái nữ đầu người. Nữ nhân này, một khuôn mặt cực kỳ yêu dị, nếu như Dương Tranh ở đây, nhất định sẽ cảm thấy có một cỗ cảm giác quen thuộc. Bởi vì giờ phút này Lý Kiến Thành hình tượng cùng nào đó bộ phim bên trong nam chính nhất giác sắc, cơ hồ giống nhau như đúc. Nữ nhân này là yêu, Dương Tranh là nên chết người. Lý Kiến Thành tâm tình chập chờn cực lớn. Thỉnh thoảng phấn khởi, lúc mà lãnh mạc, thỉnh thoảng phẫn nộ, thỉnh thoảng âm trầm, bảo bảo không sinh khí, yêu yêu đi giúp bảo bảo giết cái kia Dương Tranh. Lạc lạc lạc lạc, các ngươi cái thế giới này, không có yêu yêu giết không người. Này cái đầu, thoáng cái từ Lý Kiến Thành cái trán thoát ly, trong nháy mắt hóa thành một cái hoàn chỉnh nữ yêu. Cứ việc chỉ có lớn chừng bàn tay, bất quá toàn thân trên dưới, cơ hồ không một sợi vải, tư thái có thể nói xong cực kỳ xinh đẹp, dụ tương đương nghi ngờ phi thường. Cái này nữ yêu tinh vòng quanh Lý Kiến Thành bay một vòng, liền muốn bay ra ngoài, bất quá Lý Kiến Thành đột nhiên vươn tay, thoáng cái đem nữ yêu tinh bắt được. Yêu yêu, Dương Tranh người kia võ công thần bí, lai lịch cực kỳ quỷ dị, ta mặc dù hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, bất quá lo lắng hơn yêu yêu. Yêu yêu, ngươi là trong lòng ta bảo bối, nếu là không có ngươi, ta đều không biết nên thế nào sống sót. Giờ phút này, Lý Kiến Thành giống như là khôi phục bình thường, trong đôi mắt tràn đầy thâm tình ánh mắt, nhìn qua này nữ yêu. Hoa, bảo bảo, ngươi đối với ta thật là tốt. Bảo bảo yên tâm, yêu yêu hiện tại liền đi tổ điện, tìm đến yêu tổ máu, giúp bảo bảo tăng lên tu vi. Ô ô, bảo bảo, ngươi là yêu yêu vĩnh viễn bảo bảo. Nữ yêu tức khắc cảm động đến nước mắt chảy ròng, thoáng cái chui vào Lý Kiến Thành trong mi tâm. Lý Kiến Thành thân thể run lên, tiếp theo lộ ra quỷ dị tiếu dung. Phảng phất tại hút ăn lấy cái gì một loại, sau người bốc ra từng cổ một xanh khói, theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại ngắn ngủi nửa nén nhang thời gian sau, Lý Kiến Thành trong cơ thể yêu lực vậy mà tăng lên gấp đôi. Dương Tranh, chờ xem, chờ chấm hóa thân thiên yêu, liền đem ngươi chém giết. Ngoặc kép chấm chấm, thần binh đại lục Trung Châu, Nam Cung Phủ, Kiếm Hồ Bờ, Thiên Tinh, rốt cuộc phải xuất thế. Một tiếng thở dài, tới từ thần toán tử. Thần toán tử nhìn qua kiếm hồ trung tâm phương hướng, nước kia dưới hình kiếm tinh thể núi, gần nhất cơ hồ mỗi ngày đều tại bạo phát ra thiên tinh dị năng. Trác bất phàm, ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì, thiên tinh nhất định là thiết tâm. Một bên, Đông Phương phu nhân lãnh ngữ một tiếng. Này kiếm, không phải nghĩ cho người nào liền có thể cho người nào. Chỉ ít nước mắt nhìn đến, Nam Cung Vấn Thiên so Thiết Tâm càng có cơ hội kế thừa thiên tinh. Thần Toán Tử khẽ gật đầu một cái. Trong lòng của hắn còn có một câu không nói. Hắn đã suy đoán ra, có khả năng nhất lấy được thiên tinh người liền là Nam Cung Vấn Thiên. Đến mức Thiết Tâm, tại hắn suy tính bên trong, cơ hồ không có chút nào liên quan. Hừ, ngươi biết Thiết Tâm cùng ngươi là cái gì quan hệ? Nếu như ngươi giúp Nam Cung Vấn Thiên, ta tự tay giết ngươi. Đông Phương Phu Nhân cho Thần Toán Tử một cái cực kỳ băng lãnh ánh mắt. Thần Toán Tử chỉ có thể lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trong lòng thầm nói, chỉ có thể chờ mong Dương Tranh sớm điểm hồi Nam Cung Phủ. Bởi vì hắn không cách nào suy tính Dương Tranh. Cũng chỉ có Dương Tranh loại này người ngoài cuộc mới có thể cải biến thiên đạo định dưới cục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.